Chương 659, gây sự, 3. Tâm thái hội thế nhưng, tình huống đã không tốt rồi y, năm đó, đệ nhất cho đòi khai ngũ ảnh đại hội bốc nhận giới hòa bình, còn có đệ nhất muốn phân phong vĩ thú, để xác định nhận giới thăng bằng, để hòa bình càng thêm kéo dài. Tuy nhiên sự thực chứng nhận để lộ ra, phương pháp như vậy căn bản là không thể thực hiện được chính là. Thế nhưng, cùng đệ nhất lần đó ngũ ảnh đại hội không giống. Lần này, lôi ảnh cho đòi mở, bất quá là bởi vì tư tâm mà thôi, dù sao. Ả Cát Sủ Kỳ nhưng la đem thôn của bọn họ bên trong hai vĩ nhân trụ lực còn có bát vĩ gì nủ gì kỳ đều bắt đi. Đặc biệt bát vĩ gì nủ gì kỳ, hai vĩ nhân trụ lực không có dô y, lôi ảnh còn sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, cùng còn lại nhận thôn bình thường làm bộ không biết, để tránh khỏi đối với bọn họ những này cái gọi là đại nhận thôn có ảnh hưởng và vân vân. Thế nhưng, bát vĩ gì nủ gì kỳ, căn cứ tình báo biểu hiện, bát vĩ gì nủ gì kỳ, nhưng là lôi ảnh đệ đệ. Đệ đệ bị bắt đi rồi y, thân là ca ca lôi ảnh, tự nhiên rất là nóng ruột. Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Suna, lại là nhìn chung quanh đệ tam còn có gì dài ra. Nạ dù tô nhàn nhạt nói đường. Thư tâm à nghe được na nhân, Suna không khỏi nói đường. Mặc dù đối với nạ dù tổ câu thứ nhất nói đệ nhất chuyện tình có chút khó chịu, thế nhưng, Suna cũng là biết nói đây là một sự thực. Lúc trước phân phong vĩ thú nhưng là không có cho nhận giới mang đến càng gia chỉ hơn lâu cùng bình. Cơ bản trên đệ nhất một tử, chiến tranh liền gần như khai hỏa. Khả năng, đệ nhất ở thời điểm, có đệ nhất tồn tại, thôn của hắn coi như không mười có vĩ thú cũng là không dám khinh nâng vọng động sao. Thế nhưng, đệ nhất một tử, sẽ không có người có thể khắc chế vĩ thú. Duy nhất có phương pháp xử lý, chính là gì nụ gì kỷ còn có người trụ lực chiến đấu. Hoặc là thực lực tuyệt đối đem vị thú đánh bại mà thôi. Vì lẽ đó, xem ra, chân chân chính chính có thể cho nhận giới mang đến hòa bình, không phải đệ nhất phân phong vị thú cái này dơ lên, mà chính là, đệ nhất quyển kia thân thể diệt chấn động nhận giới, để nhận giới không ai có thể ngăn cản, được phong làm nhẫn giả chi thần bản thân mới đúng. Tất cả, đều là thực lực tuyệt đối không sai, nếu không, lôi ảnh cũng sẽ không tới hiện tại mới cho đòi khai ngũ ảnh đại hội. Gật gật đầu, nạ dù tô nói đường. Tư tâm cũng tốt, còn là cái gì cũng được. Nói chung, lần này ngũ ảnh đại hội, ở nhận giới tới nói, là một việc chuyện rất lớn. Nhìn nạ dù tô bọn họ, đệ tam không khỏi nói đường. Nói cũng đúng. Gật gật đầu, nạ dù tô công nhận đệ tam mà nói. Ảnh, bất luận tới nơi nào, đều là sẽ phải chịu lớn nhất đại coi trọng. Huống hồ, hiện tại, ngũ ảnh đến tụ tập ở cùng nhau. Muốn không đưa tới nhận giới coi trọng cũng khó khăn. Đối với Nạ Dù Tô, ngũ ảnh đại hội thời điểm, quy định mỗi cái ảnh đô muốn dẫn trên hai tên hộ vệ đi, ngươi dự định mang trên ai qua a? Nhìn Nạ Dù Tô, Tu Nạ không khỏi nói đường. Cái này sao, ta dự định mang trên xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ, bọn họ đều là đội hữu của ta, hơn nữa, thực lực đều rất mạnh, xạ sủ kẻ bởi vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng quan hệ. Thực lực ở ảnh cấp bên trong cũng là nhân vật mạnh mẽ rồi, mà xạ cụ ra, hắn chữa bệnh nhân thuật cũng là được xú ná ngươi chân truyền. Hơn nữa thực lực cũng không yếu. Ta cảm thấy đến như vậy đội ngũ rất tốt. Liếc mắt nhìn xú ná, nạ dù tổ nói đường. Uchiha xạ xù kè, còn có hạ dù nổ xạ cụ ra à không sai một bên, đệ tam cũng là gật đầu nói đường. Như vậy phải không, hai người bọn họ quả thật không tệ. Gật gật đầu. Tu nạ cũng là nói đường. Vậy mà hai người các ngươi đều nói như vậy lời nói, như vậy thì không có để. Liền hai người bọn họ tốt. Nghe được đệ tam còn có tờ S.U. tay, nạ rủ tổ trực tiếp vô bản làm ra quyết định. Ngũ ảnh đại hội hộ vệ, có thể nói, cũng là một loại thực lực biểu tượng. Bày ra trong thôn thực lực nhiệm vụ, chứng nhận để lộ ra, thôn làng bên trong, cường đại, không đơn thuần chỉ có ảnh mà thôi. Vì lẽ đó, khép lại. Đều là trong thôn khá là mạnh mẽ nhẫn giả đi tham gia. Tốt rồi, chuyện này trước tiên không nói rồi, cô nộ hạ mà bên kia đã chiến đấu với nhau. Ánh mắt, nhìn thủy tinh cầu, nạ dù tổ nhàn nhạt mà nói đường. Là sao, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút, lão gia tử, cháu của ngươi thực lực như thế nào? Nhìn thủy tinh cầu, dì dẻ ra không khỏi nói đường. Ảnh phân thân chi thuật trong nháy mắt. Hai cái phân thân xuất hiện ở cổ nổ hạ mà giữa hai bên trái phải. Trong tay, đều là cầm trong tay một cái phi tiêu. Ảnh phân thân sao, thượng nhẫn nhân thuật, không nghĩ tới, một mình ngươi trung nhẫn cũng đã sẽ lấy rồi y, nhưng là có chút đủ lấy tự ngạo tư cách, không quá sao, điểm ấy còn chưa đủ nhìn cổ nổ ha mà dự, áo ma y y nhàn nhạt nói đường. Hừ, hữu dụng hay không không phải ngươi nói, muốn chiến đấu qua mới biết đường. Nhìn áo ma y y, cổ nổ ha mà dự không khỏi nói đường. Trong nháy mắt, chân thân, thêm trên ảnh phân thân, ba cái cổ nổ ha mà dự, trong nháy mắt, hướng về áo ma y y xông lên trên. Mà cổ nổ hạ mà cùng áo ma y thì chiến đấu bắt đầu thời điểm, manh hoàng cùng ô đông cùng gần tạp như y thì ba người đều là lùi ra, mà những kia nhẫn giả trường học học sinh, cũng sớm đã núp xa xa. Nhìn cổ nổ hạ mà này xông tới tam thân ảnh. Trong tay cầm trong tay trường đao, đột nhiên, vung lên vân lưu, thiểm chạm trong nháy mắt, tam đạo ánh đao lấp lóe, trong nháy mắt, đã vung ra tam đường. Hơn nữa, tam đường mục tiêu. Chính là cổ nổ hạ mà dự tam thân ảnh rầm rầm rầm trong nháy mắt, một mặt tam sinh bạo phá, trong nháy mắt, tam bóng người, tất cả đều là biến mất ở áo ma y y trước mắt. Đều là ảnh phân thân nhìn này biến mất tam bóng người, áo ma y y không khỏi một hoảng, không quá, rất nhanh liền vùng qua thần trí, trong nháy mắt, cước bộ nhảy một cao y, đã từ tại chỗ nhảy khai dậy 1161 đắc đắc đắc đắc đến trong nháy mắt, ngũ thanh đủ vàng, trong nháy mắt, năm thanh phi tiêu. Đã sâu đậm cắm ở áo ma y y nguyên bản vị trí mặt đất. Mà cô nổ hạ mà dự thân ảnh của, cũng là ở phía sau kia xuất hiện thì ra là như vậy, mới vừa ảnh phân thân chỉ là mồi nhử sao, kỳ thực ở thời gian chia đi ra ngoài phân thân là ba bộ, mà không phải hai cô à nhìn cô nổ hạ mà dự, áo ma y y không khỏi nhàn nhạt nói đường. Không quá, chỉ có nếu như vậy, kết thúc thời gian, trong tay, đao quang lóe lên. Áo ma y thì trực tiếp biểu tượng cổ nổ ha mà vọt tới vân lưu, tam nhật nguyệt chi chạm trong nháy mắt, một đạo cự đại đao quang bị áo ma y thì chém ra, trong nháy mắt, kèm theo áo ma y thì này vọt tới thân ảnh của, nổ vang cổ nổ ha mà lúc này cổ nổ ha mà doanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, hạt bụi nhấc lên, cổ nổ ha mà thân ảnh của, cũng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài áo ma y thì thượng nhận thực lực, tốc độ kia. Căn bản cũng không phải là cổ nổ hạ mà có thể hy từ a như. Đối mặt áo ma y thì tốc độ, cổ nổ hạ mà căn bản là rất khó có chút hoàn thủ cơ sẽ. Đáng ghét trực tiếp bay ra mười mấy mét sau khi, cổ nổ hạ mà mới miễn cưỡng ngừng lại, ánh mắt, hung hăng nhìn về phía áo ma y thì, dãy rùa đứng lên lại vẫn đứng lên được, tuy nhiên ta đã thủ hạ lưu tình rồi y, không quá, công kích như vậy, cũng là phải có thể mang một tên trung nhận thực lực người trong nháy mắt đánh bại đi. Nhìn dãy rùa đứng lên cổ nổ hà mà áo ma y không khỏi có chút giật mình.